Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 709, chương 712, lôi trì bên trong khủng bố. Cảnh tượng băng nữ thiên kiếp rất khủng bố, đến nay bọn họ đều không cách nào quên mất. Cưỡng ép tại bên trong tiểu thế giới độ kiếp, không chỉ biết sinh ra to lớn khó khăn trắc trở, thậm chí hội dẫn phát không gian phong bạo, sau đó mọi thứ đều không còn tồn tại. Lưu Du thiên tư khủng bố như thế, như vậy thiên kiếp của hắn đâu? Chẳng phải là càng thêm phát rồ? Chúng ta đuổi mau ngăn cản, không thể để cho hắn ở chỗ này độ kiếp. Cửu hoàng tử hãi đến hoàng, tê dại, cái kia một tràng không gian phong bạo cơ hồ đem bọn họ chính được không còn hình người. Con hàng này còn ở nơi này độ kiếp, vậy chẳng phải là muốn hủy tiểu thế giới này? Chẳng lẽ ở chỗ này không thể độ kiếp sao? Nữ vương lạnh lẽo cô quạnh phiết mấy người một chút, nàng không có vượt qua kiếp, cũng không biết tiểu thế giới này bên trong độ kiếp sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Bất quá coi như đã biết, nàng cũng đồng dạng sẽ độ kiếp. Ở trong mắt nàng, duy ngã độc tôn, vạn vật đều là run rế. Cửu hoàng tử khóe mắt co quắp dưới, sau đó đem bọn hắn tới chỗ này nguyên nhân nói cho nàng. Băng nữ tại trong bọn họ xem như tương đối ưu tú, nhưng thiên kiếp đã khủng bố đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Lưu Du con hàng này thật muốn tại độ kiếp này, rượu kia càng thêm không muốn sống nữa. Làm không tốt bọn họ đều muốn nguy hiểm cho đến cùng một chỗ bị ép độ kiếp, sau đó liền là chuyện đương nhiên cúp máy. Nhưng bằng cọng lông a, lão tử thiên tư cái thế, trừ bỏ Lưu Du tên vương bát đản này không xuất hiện trước đó, bọn họ có thể nói là ngạo cổ tuyệt kim. Bây giờ bị một cước đạp bay lên đồng vò là biết bao sỉ nhục. Nhưng bọn hắn nhẫn, thực nhẫn, nhưng cuối cùng muốn cho ngươi tên vương bát đản này chôn cùng. Không tồn tại, lão tử đại thủ chính là vung lên, tuyệt bích là không tồn tại. Vậy chúng ta đi, nữ vương mắt nhìn phía trước. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ, sau đó thực hiện hơi hướng xuống xê dịch, bên kia giống như chính là huyết sườn núi phương hướng. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ lại là năm nào tháng nào, nàng lại lần nữa hồi đến nơi này. Một đoàn người lựa chọn bay qua, phi hành ma thú không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này long cốt sơn mạch. Bất quá khi bọn họ tiếp cận cái kia một khu vực thời điểm, lại nhìn thấy Lưu Du căn bản cũng không có độ kiếp, mà là rất bình tĩnh sừng sững ở một tòa thanh phong cự sườn núi chi đỉnh, trông mong lấy nhìn tiền phương cái kia phiến lôi trì. Lưu huynh, cái kia Titan chân hống ở đâu? Thiên Sơn thánh tử đám người rơi xuống đất, vội vàng tiến lên đến hỏi thăm. Cửu hoàng tử trực tiếp là đứng đấy bất động, nhìn lấy thiên vũ bên trên cái kia ấp ủ khủng bố lôi trì. Đây nhất định là so băng nữ cái kia một trận càng khủng bố hơn nhiều. Dựa theo đạo để ý đến bọn họ nhất định phải có bao xa tránh bao xa. Như vậy tiếp cận nơi này, hoàn toàn chính là tìm đường chết cao nhất chỉ số A. Vương Phách nuốt nước miếng một cái. Bọn họ ở bên ngoài chính là thiên chi kiêu tử, thậm chí viễn siêu thế hệ trước. Hiểu mà tiến đến nơi này mặt về sau, bọn họ mới biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại thiên kiếp dưới, chúng sinh đều là run rế. Mặc dù không biết băng nữ ở bên kia độ kiếp kết quả là cái gì, nhưng nếu như đổi lại nàng tới nơi này độ kiếp, rất có thể đợt thứ nhất thiên kiếp liền để nàng thân tử đạo tiêu. Không biết, chạy cái này liền không còn bóng dáng. Lưu Du cũng đành chịu, hắn một mực đuổi đi theo. Theo lý thuyết bọn họ khoảng cách đến xem không nên mất dấu, huống chi đối phương có lớn như vậy thể tích, có thể ra hỏa này xác thực hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn lại không phải để ý như vậy cái này Titan chân hống, mà là tại phía trước tọa lạc một tòa đỏ như máu rầm rề huyết sườn núi. Không thể đoán được, cái này qua Long Cốt chi địa về sau, mặt sau này chính là hắn chỗ muốn tìm huyết sườn núi. Cái kia, bầu trời này ấp ủ lôi trì, là cái gì? Cửu hoàng tử hỏi, cái này nhìn không giống như là lưu du tại độ kiếp. Không biết, đuổi tới cái này liền thấy, vì lý do an toàn, ta không tiếp tục thâm nhập sâu đuổi tiếp. Lưu du trả lời, lời này nhưng lại để cho trong lòng tất cả mọi người có chút buông lỏng. Nếu như không phải lưu du tại độ kiếp liền tốt, nếu không khổng lồ như vậy lôi trì vừa rơi xuống đến. Tiểu thế giới này không cần muốn, vậy ngươi bây giờ dự định là như thế nào? Xâm nhập huyết sườn núi sao? Thiên Sơn Thánh Tử hỏi, lưu du cúi đầu trầm mặc dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút nữ vương. Cái này lôi trì, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Tại không hiểu rõ trước đó, ai cũng không dám dễ như trở bàn tay đặt chân đi vào. Lưu du cái này lời vừa nói ra, người khác cũng đưa mắt về phía tôn này hóa thần cường giả. Có lẽ nàng có thể nhìn ra càng nhiều người khác chỗ không biết được tân mật. Phía trên, nữ vương vẻn vẹn nói chỉ là hai chữ, sau đó duỗi ngón tay cái phương hướng, chạy, bỗng nhiên. Lưu Du trước đó cảm ứng được cái gì? Yêu tinh chiến sủng bị triệu hoán đi ra, sau đó nắm lên toàn bộ người, một cái kinh khủng bật lên, tại chỗ trong nháy mắt ngắn ngủi liền nhảy rời tòa kia thanh phong. Oanh, khoảng cách không đến 3 giây, một đạo kim sắc quang mang liền rơi vào tòa kia xanh đỉnh núi. Bạo phát ra kinh người trận thế, nổ cả tòa thanh phong chia năm xẻ bầy, chàng diện thoạt nhìn cực kỳ lý trí kinh hãi lòng người. Đó là cái gì? Cửu hoàng tử nhịn không được quay đầu mắt nhìn, cũng quan tâm lưu du đột nhiên làm ra quái vật này là cái gì ngoạn ý người. Nhưng vừa rồi cái kia một vệt kim quang quá bá đạo. Nếu như bọn họ chỉ độn như vậy một cái hô hấp, kết quả chỉ sợ là cùng tòa kia thanh phong không có gì khác biệt. Nữ vương sắc mặt biến hóa dưới, từ yêu tinh trong bàn tay bay ra, nàng hóa thần khí thế bộc phát ra, tràn đầy tà tính hắc khí lượn lờ tại quanh thân của nàng. Ta một đôi linh mâu, thanh tịnh như suối, nhìn thiên vũ phía trên, tựa hồ mới vừa tập sát triệt để đem nàng bị chọc giận. Nữ vương giận sao? Lưu Du đứng ở yêu tinh vai bên cạnh bên trên, song quyền hoàn ngực, kỳ thật nói thật hắn nhìn thấy mảnh này ấp ủ lôi trì. Tuyệt đối không phải nữ vương có khả năng đòn khiêng hoành. Hơn nữa nếu không phải vừa rồi hắn thần thức kinh người, cái kia một đạo kinh khủng kim quang liền toàn bộ đem bọn hắn cho mạt sát. Không hề nghi ngờ, phía trên này có hết sức nhân vật khủng bố. Vừa rồi kim quang kia chuyện gì xảy ra? Là hóa thần thủ đoạn sao? Vương Phách sắc mặt ngưng túc. Hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy sát phạt. E sợ cho là hóa thần cường giả, thậm chí càng thêm nghịch thiên tồn tại mới có thể bộc phát ra. Phía trên rốt cuộc là cái gì? Vương Phách cũng không hiểu. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng không có cái năng lực kia đem thực hiện xuyên thấu lôi trì, phát hiện được bên trong bất kỳ tình huống gì, chỉ có nữ vương thực lực như vậy, cặp con mắt kia xuyên qua mảnh này lôi trì, mới có thể phát hiện cái này lôi trì phía trên động tĩnh. Ông, Lưu Du hướng phía trước bước ra một bước, một mình lăng không mà lên, vẫy bàn tay lớn một cái, một tấm to lớn bức ảnh triển khai. Đôi mắt của hắn phát ra hào quang màu tím này, phi thường hừng hực, đây là u đồng toàn bộ triển khai bộ dáng, thấu thị không phải hóa thần năng lực. Rất nhanh, tại bức đồ này tượng bên trên, hiện ra trong lôi trì cảnh tượng. Cái kia, đó là cái gì? Thiên Sơn Thánh Tử sắc mặt kinh biến. Tại Lưu Du triển khai bộ này bức ảnh bên trong, hiện ra là hai cường giả tại lôi trì ở giữa đối chiến. Mặc dù cách rất xa, hình ảnh cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng vẻn vẹn từ hình tượng này bên trên nhìn, cuộc chiến đấu kia cũng làm người ta loại một mảnh ngạt thở. Bất quá đi qua quan sát của bọn hắn, đúng là phát hiện một cái cổ quái sinh vật, có được 6 cái bàn tay, toàn thân màu xanh đen, dáng dấp có thể nói là rõ ràng mặt nạ dưỡng da răng nanh. Trong tay vũ động bảo khí, hướng về phía một tôn chiến vương triển khai dũng mãnh sát phạt. Cái kia chiến vương toàn thân đắm mình trong kim quang, mỗi điểm ra một chiêu, kim quang tràn ngập, chỗ đến cũng có thể làm cho lôi trì có tính cách tạm thời ảm đạm một phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.